La bàn vận mệnh, chương 943, tham ngộ lần thứ 3, góc truyện audio.com, đại nhân quá khen rồi. Dương Thiên Vấn khiêm tốn hồi đáp, không kiêu không nịnh, biểu tình tự nhiên. Đệ nhất chúa tể lại cẩn thận dùng thần thức cảm giác một chút, cũng không có phát hiện ảnh Tu La, cũng không tiện ở lâu, gật gật đầu liền xé mở không gian rời đi. Dù sao hắn đã hạ ấn ký đặc thù, không phải tùy tiện người nào đều có thể tiêu trừ. Ảnh Tu La chỉ cần vừa hiện thân tuyệt đối trốn không thoát hắn truy tung. Đệ nhất chúa tể có tự tin này cũng là vì cái này. Hắn cũng không có khó xử Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn nhưng thật ra rất kỳ quái, vị chúa tể này tính tình tốt như vậy. Liền dễ dàng như vậy mà đi rồi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, vị đại nhân này quả thật cũng không có lý do gì ra tay. Dương Thiên Vấn xoay người đi trở về, trở lại trong viện chính mình, Đinh Ẩn liền đón lại hỏi. Chủ thượng thế nào? Đinh Ẩn không dám đem thần thức đi tìm hiểu lung tung. Đã không có việc gì. Dương Thiên Vấn cũng không dám khẳng định, vạn nhất vị kia lại giết một cái hồi mã thương thì sao? Vì bảo hiểm, nơi này tất cả bảo trì nguyên dạng, đem mật thám tinh anh thiên võng phân phát đi ra ngoài. Người ở trong này vài năm rồi hãy đi, mở ra truyền tống trận, bổn tọa phải rời khỏi nơi này. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút hồi đáp. Sau khi cưỡi truyền tống trận rời khỏi, Dương Thiên Vấn lại thông qua khóa đại lục truyền tống trận về tới Thiên Nguyên đại lục phủ Thuận Dương, ở trong chỗ Vấn Thiên cư chính mình. Muốn tìm mập mạp vài bạn tốt tụ một chút, nhưng mà sau khi nghe ngóng mới biết được tất cả bọn họ đều đi xa bên ngoài, căn bản không ở nhà, Dương Thiên Vấn cũng liền đánh mất ý niệm này trong đầu. Sau khi tiến vào tĩnh thất, Dương Thiên Vấn tâm thần chìm vào trong tiểu bạch thần ấn, giờ phút này ảnh Tu La vẫn trọng thương như cũ. Dương Thiên Vấn lấy thần thức quét cả toàn thân, cũng không có phát hiện có cái gì khác thường, nhưng có thể khẳng định đệ nhất chúa tể ở trên người ảnh Tu La hạ ấn ký truy tung, ngay cả chính mình cũng phát hiện không ra, có thể thấy được cái ấn ký này cường đại, Dương Thiên Vấn quả thật cũng có vài phần ngoài ý muốn, chúa tể này thần thông rốt cuộc không phải cảnh giới chính mình hiện tại có thể phỏng đoán. Người bây giờ còn không thể ra đi, ấn ký trên người người ta không thể tiêu trừ, xem ra ngươi chỉ có thể tạm thời ở nơi này, Dương Thiên Vấn thở dài nói. Ảnh Tu La cười khổ mà nói, ta tuy rằng là bất tử thân, nhưng mà tình huống hiện nay, muốn khôi phục lại, sợ là phải cắn nuốt lượng lớn ảnh nô. Dược thạch bình thường căn bản không có hiệu quả, mà ta chính mình muốn khôi phục lại cũng là cực kỳ không dễ, cái này có lẽ chính là nhược điểm bất tử thân của ta. Dương Thiên Vấn cũng biết ở trong tiểu bạch thần ấn ảnh Tu La thương thế không có khả năng khôi phục lại, mà nếu đi ra ngoài mà nói, chỉ sợ đệ nhất chúa tể lại sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó, đệ nhất chúa tể lại một lần nhìn thấy chính mình, không cần suy nghĩ nhiều có thể đoán được chính mình cùng ảnh Tu La có liên quan, khi đó chính là tai nạn. Ta xem không bằng như vậy, ta đưa ngươi tiến thời không bảo tháp tĩnh dưỡng, về phần ảnh nô, ngươi có thể cho người thiên võng đưa tới cho ngươi là được. Dương Thiên Vấn cẩn thận tự hỏi một hồi lâu mở miệng nói, huống hồ thời không bảo tháp có Lan Nhi cùng U Minh Pháp Sư. Bọn họ hẳn là có thể chữa khỏi thương thế của ngươi. Dương Thiên Vấn thật ra cũng biết một ít cửu luyện kim đan đối với khôi phục thương thế. Góc truyện audio.com có kỳ hiệu, nhưng mà Dương Thiên Vấn không có thời gian đi luyện cửu luyện cấp bậc kim đan, động bất động là mấy trăm năm, lại phải phí vô số tuyệt phẩm linh dược. Dương Thiên Vấn lập tức muốn bế quan tìm hiểu vận mệnh quy tắc, đây mới là việc cấp bách, nếu chính mình có thực lực mà nói, cần gì để cho ảnh Tu La trốn đi dưỡng thương chứ? Bỏ ra 3 ngày, Dương Thiên Vấn đem ảnh Tu La đưa đến chỗ thủy thấm lan, để cho hắn tiến vào thời không bảo tháp tĩnh dưỡng, có thời không bảo tháp che chở, ảnh Tu La chỉ cần không rời khỏi, đệ nhất chúa tể cũng không có biện pháp làm gì hắn. Đáng tiếc thời không bảo tháp đối với tham ngộ vận mệnh quy tắc cũng không có tác dụng, nếu không, chỉ cần ở thời không bảo tháp vạn năm, vậy vận mệnh quy tắc không phải tất cả đều rõ như lòng bàn tay sao? Đương nhiên, Dương Thiên Vấn cũng không có lãng phí nhiều thời gian, bởi vì thần giới các đại chúa tể đều nhất nhất hiện thân, xem ra thời khắc cuối cùng đã không xa. Sau khi trở lại Vấn Thiên Cư, Dương Thiên Vấn liền bế quan tìm hiểu nhân tố thứ 3 vận mệnh quy tắc. Thể, cái gọi là thể thức là lấy vận mệnh lực đem tự thân đặt mình vào bên trong vận mệnh quỹ tích chúng sinh, hiểu rõ sinh chi vận mệnh thứ nhất. Dương Thiên Vấn chỉ tiếp xúc nó trong nháy mắt gian, liền mê say trong đó. Một cỗ khí tức huyền diệu vây quanh Dương Thiên Vấn, nhưng vào lúc này, toàn bộ nguyên thần phân thân của Dương Thiên Vấn tại hạ giới, vô luận bọn họ đang làm cái gì cũng không hẹn mà đồng địa dừng lại toàn bộ sự tình, tìm một địa phương ẩn nấp ngồi xuống nhập định. Dương Thiên Vấn lấy thần niệm thần thông phân hóa thể ngộ thế tình ở hạ giới, cũng lộ ra vài phần hương vị thể, muốn ngộ đạo không thể ngộ đại đạo thế tình, căn bản là mơ tưởng. Đặc biệt xuất thân thấp kém giống như Dương Thiên Vấn, tầm quan trọng của thể không phải bàn cãi. Tại một cái chớp mắt này, ngàn vạn thần niệm hóa thân sở học sở kiến sở cảm sở ngộ, đều nhập trong tâm, khí tức huyền diệu khó giải thích nọ đem toàn bộ tĩnh thất đều hoàn toàn vây lấy, hơn nữa sinh ra từ khí tường hòa tràn ngập trong tĩnh thất. Trung đỉnh đại lục ở trung tâm nhân thần giới, chính là đại lục lớn nhất nhân thần giới diện khổng lồ bằng hai cái thiên nguyên đại lục. Mà ở trung đỉnh đại lục có vô tận hoang nguyên lớn nhất cả nhân thần giới, địa phương này hoang vắng đáng sợ chiếm cứ 1/3 diện tích trung đỉnh, nơi này vô số năm qua. Vết chân ít tới, chính là nhạc viên tinh thú, hơn nữa bên trong hoang nguyên, bẩn ẩn dị thường, nơi này cho dù là linh dược tốt một chút cũng không có, thậm chí linh khí cũng có chút đục ngầu, nơi này cho dù là linh thần mới vào thần giới cũng không nguyện ý ở nhiều. Cho nên, toàn bộ hoang nguyên đã thành nơi tinh thú tụ cư từ tinh thú cấp thấp đến tinh thú cao cấp. Ở trong hoang nguyên rộng lớn khôn cùng này, cái gì cần có đều có. Nơi này là nhạc viên tinh thú ít có, trừ bỏ ở chỗ sâu trong đại hải thần giới ra. Mà trung đỉnh đại lục cũng vì hoang nguyên nọ tồn tại. Bị một phân thành hai, nguyên bản là một cái đại lục, kết quả bởi vì vô tận hoang nguyên tồn tại, bị ngăn ra, hơn nữa có một cỗ lực lượng thần bí không biết đem hai bộ phận đại lục này hoàn toàn cách trở. Truyền tống trận không thể từ đông đại lục trực tiếp truyền tống đến tây đại lục, chẳng sợ chúng nó cùng tồn tại một cái đại lục như vậy. Một ngày này, vô tận hoang nguyên hàng năm không thấy người ở, một đạo hắc mang. Góc truyện audio.com từ chỗ sâu trong hoang nguyên dâng lên, thẳng hướng mà ra, cái đạo hắc mang này dị thường quỷ dị. Trước một giây còn ở chỗ sâu trong hoang nguyên, sau một giây lại từ bên cạnh hoang nguyên đi ra, sau đó lại chợt lóe chạy xéo lên trời, mấy cái lóe lên liền biến mất vô tung. Không có bất luận kẻ nào phát hiện nó xuất hiện cùng biến mất, cũng không có người biết nó vì cái gì sẽ từ chỗ sâu trong vô tận hoang nguyên xuất hiện, xem cái đạo độn quang màu đen này. Không giống như là tinh thú có thể sử dụng ra, giống như là một thần nhân. Mà dạng thần nhân gì có thể thần thông quảng đại như thế xâm nhập vô tận hoang nguyên, mà không kinh động tinh thú bên trong đây? Tất cả cái này đều nhất định không có đáp án, bởi vì không ai phát hiện tất cả cái này. Tiên võng ở cổ chiến trường chiếm cứ một khối địa bàn không nhỏ, chính thức sống yên cho trong đó, có chu thiên tinh đấu đại trận đại sát khí như vậy, có thể nói là chư thần đều không thể chắn. Hơn 10 năm trôi qua, đám người đinh ẩn là ở cổ chiến trường vô cùng hung hãn đánh ra một cái cục diện, đồng thời, một đám tinh anh thiên võng thời gian dài sử dụng chu thiên tinh đấu đại trận đều lấy được ưu việt rất lớn. 12.9600 vị thiên thần đỉnh phong có đã ngoài 7 thành, mượn tinh thần lực đột phá bình cảnh thần vương. Vì thiên võng gia tăng mấy vạn thần vương, cái này còn chỉ là một cái bắt đầu, thiên võng có hai bộ chu thiên tinh đấu đại trận, gần 30 vạn thiên thần đỉnh phong, theo thời gian chuyển rời tinh anh này đều có thể đủ thăng một cấp. Thiên võng mặc dù ở số lượng thần hoàng lệch quá xa, nhưng mà ở số lượng thần vương là cũng không có thua kém các thế lực đỉnh cấp khác. Đột nhiên nhiều ra số lượng thần vương khổng lồ như vậy. Đám người phụ trách thiên võng đinh ẩn cười đến miệng đều nứt ra rồi, thiếu chút nữa làm đem cằm cười rớt. Bởi vì nhiều ra nhiều cao thủ cấp thần vương như vậy, thiên võng bố cục tất nhiên càng thêm thuận lợi hoàn mỹ hoàn thành. Đến lúc đó, vô luận nảy sinh tình huống gì, thiên võng đều có thể đủ tự nhiên ứng phó tất cả tình trạng đột xuất. Thậm chí còn bao gồm vây giết chúa tể. Cho tới nay, chỉ có thánh nhân mới là bất diệt. Chúa tể chẳng qua cấp chuẩn thánh, mạnh thì có mạnh. Nhưng cũng không phải bất tử thân, cho dù là ảnh tu la cái gọi là bất tử bất diệt, vậy cũng chỉ là chí cao thần trở xuống tương đối mà thôi. 100 năm trôi qua, thiên võng nhiều ra 25 vạn thần vương, cái này ở tại lịch sử thần giới là chưa từng có, chẳng sợ tam đại thần giới toàn bộ thần vương thêm cùng một chỗ cũng chỉ so với thiên võng có được số lượng thần vương nhiều hơn chừng gấp 2 mà thôi. Đương nhiên, cái này không thể so với sức chiến đấu của thần vương có thần khí, khôi lỗi linh tinh. Nhưng mà chớ quên, tam đại thần giới là không có khả năng liên hợp lại, thiên võng có được số lượng thần vương, ở trên toàn bộ lịch sử thần giới đều là chưa từng có, chỉ sợ cũng sẽ tuyệt hậu. Thiên võng chân chính có được sự yên tâm, cho dù là đối mặt hách gia thượng cổ thế gia như vậy, cũng có tư cách cùng ngồi ngang hàng, có được thực lực cùng thế lực cường đại trực diện chúa tể. Thiên nguyên đại lục hành dương lĩnh, phủ thành phủ thuận dương. Đột nhiên, trong vòng phạm vi ngàn dặm, toàn bộ nước sông hướng lên trời, xa xa chân trời ẩn hiện chí cái mặt trời chói chang, ban ngày ban mặt tinh quang lóe ra rất xinh đẹp các loại thiên địa dị tượng. Góc truyện audio.com, khó gặp đều nhất nhất hiện ra. Dẫn tới vô số người ghé mắt, năm vị thần vương phủ thuận thiên đều bay ra xem xét nhưng mà đều không có kết quả. Ngay sau đó, một cỗ thiên địa oai, từ trên trời giáng xuống. Thẳng nhập trong vấn thiên cư tĩnh thất, thiên địa linh quang chiếu rọi trên người Dương Thiên Vấn đang bế quan. Dương Thiên Vấn tâm sinh cảm ứng, nguyên thần tam hoa hiện ở đỉnh đầu, tam hoa tịnh phóng, pháp lực vô biên. Cách chương.